Anh em nhé, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series Lưu Manh Ký Sự, chương đó là Tội Nhân Đáng Chém. Ở phần trước thì chúng ta đã biết nhóm người Hồng Anh, Triệu Hồng Anh đã tấn công một trong cửu đại cấm khu, và cái tên gọi là Hung Đạo của bên Tiểu Tiên Giới thì bị Phương Hành lừa gạt rời đi, còn trưởng Tôn Thanh Lưu thì đã bị hắn giết chết. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem kế hoạch cụ thể là của Phương Hành là gì các bạn nhé. Lúc này Ngọc Đỉnh Sơn đã tiếp cận với biên giới bị công phá. Ở bên trong Triệu Hồng Anh trắng trợn đổ sát, xung phong bốn phía. Trên Ngọc Đỉnh Sơn thậm chí rất khó gặp cả kẻ địch. Mặc dù ở trong cấm khu, kỳ thật cũng không thiếu cao thủ. Nhưng dù sao lòng người bàng hoàng, nhìn thấy Triệu Hồng Anh xung phong vào, bên ngoài lại có 8 đội cao thủ, trận thuật cường đại, cưỡng ép phá trận, đều nghĩ cấm khu khó mà đảm bảo, có chút thực lực thì đều nghĩ hết biện pháp để chuẩn bị đào mệnh, còn có người yếu thì không dám đi lên chém giết. Mà không có người nào ngăn cản Triệu Hồng Anh, ở dưới công kích của hắn thì càng không có người nào đến để liên kết cho đại trận vận chuyển, thế phá trận sẽ càng nhanh hơn. Bây giờ chí ít đã có 3 trận môn tiếp cận với biên giới sụp đổ, trận quang tung hoành trên Ngọc Đỉnh Sơn lúc này đã vô cùng mờ nhạt. Người một nhà động thủ mà còn hung ác hơn cả sinh linh thần tộc. Ánh mắt của Phương Hành phức tạp, phảng phất như nhấp nhô, bao lên một ít hung tính. Cảm giác của hắn không tự chủ được mà cắn chặt vào nhau. Cùng lúc đó hắn chậm rãi lấy ra Đả Thần Cung, ánh mắt lạnh lùng quét nhìn về phía trước. Oanh! Năm ngón tay mở ra, ở bên trái cách hắn trăm dặm có một ngọn núi cao cả trăm trượng, che kín bằng nham thạch màu đen, kiên cố không thể phá. Nhưng ở dưới hắn lăng không nhiếp một cái, đỉnh núi răng rắc rung động, lại từ chân núi nứt ra rồi bay vào tay hắn. Phía ngoài đỉnh núi có vô số thần quang bao phủ, vậy mà trong quá trình bay tới đã bị cưỡng ép thu nhỏ lại. Lúc tới trước người Phương Hành, nó thình lình chỉ hóa thành một viên đạn lớn ngỡ ngón tay cái thôi, nhẹ nhàng rơi vào lòng bàn tay của hắn, sau đó đặt nó vào trong cái túi da, dùng sức kéo ra. Nói thí dụ như hiện tại ta giết các người còn mãnh liệt hơn là giết sinh linh thần tộc. Oanh! Thời điểm hắn cắn răng nói ra lời này thì viên đạn đã trực tiếp bắn ra. Viên đạn chỉ lớn chừng ngón cái, ở dưới sự gia trì của Đả Thần Cung, dùng một loại tốc độ vượt xa khỏi thần niệm của tu sĩ mà bay đi, cơ hồ trong nháy mắt liền đến trên người một đội tu sĩ đang phá giải trận môn. Cùng lúc đó thần lực giam cầm của Phương Hành biến mất, trong viên đạn ẩn chứa lực lượng của cả một ngọn núi nhanh chóng bùng tỏa ra, không chỉ lần nữa hóa thành kích cỡ một ngọn núi, thậm chí còn bạo liệt ra giống như một quả đạn pháo bao phủ cả một vực. Chung quanh những trận sư đang phá trận kia vốn có người chuyên môn phụ trách cảnh giác phòng ngự để ứng đối với dị biến, nhưng thời điểm thấy viên đạn này bắn tới cũng có người hoảng sợ ngẩng đầu lên muốn xuất thủ ngăn cản. Chỉ tiếc viên đạn thế tới quá nhanh, lực lượng lại quá hùng mãnh, bọn họ thậm chí không kịp xuất thủ, chỉ hô lên một câu đã bị lực lượng nổ tung ra bao trùm. Oanh! Tiếng kêu thảm vang lên, tàn chi đoạn thể bay đi vun vút, nhưng một cái chớp mắt tiếp theo đã hoàn toàn biến mất. Một đội trận sư kia không sai biệt lắm có mười mấy người, cơ hồ trong nháy mắt là chết sạch. Tình huống như thế nào? Có địch tập kích? Đội trận sư kia bị hủy diệt đã đưa tới mấy chỗ trận sư khác cảnh giác ngơ ngác nhìn qua. Tiểu đội phụ trách tuần tra càng kinh hoàng hét lớn, một bên lệnh cho người ta bày trận, một bên xông về phía Phương Hành. Lúc này Phương Hành hoàn toàn không có ẩn nấp thân hình của mình, cứ như vậy đứng giữa không trung, tay cầm Đả Thần Cung nhìn loạn tượng phía dưới. Hắn cười phá lên, cũng không có ý tứ né tránh, mà đại thủ lăng không nhiếp một chảo, chung quanh ầm ầm rung động, không biết có bao nhiêu đỉnh núi bị hắn nhổ lên. Lúc tới trước người đã hóa thành từng viên đạn phiêu phủ ở đó, mỗi một viên đều ẩn chứa lực lượng kinh khủng khó nói nên lời. Các người đối với đồng tộc cũng hụng hạ thủ ác như vậy, vậy thì để đồng tộc như ta tới giết cho đã ghiền. Trong mắt hung quang lưu động, nhìn loạn cục phía dưới, sau đó lấy viên đạn bên người, siêu một tiếng bắn đi. Một viên rồi lại nối tiếp một viên bay đi như lưu tinh, liên tiếp nổ vang trên không trung như một bữa đại tiệc pháo hoa. Mà chỗ pháo hoa nở rộ tùy theo mà đến là từng cái sinh mệnh bị thu gặt. Những trận sư phía dưới vốn đã không tinh thông võ pháp, cho dù cảnh giới tốt, nhưng so với chiến tu thì kém rất xa. Huống hồ chi Phương Hành lại là chiến tu trong chiến tu, cảnh giới của hắn càng đạt tới độ kiếp tầng 3. Từng viên đạn bắn tới, trong đây không ai địch nổi, cũng không tránh được, trốn không thoát, chỉ có thể chờ chết. Người rốt cuộc đã đến rồi sao? Phía ngoài dị động rốt cuộc đưa tới sự chú ý của Triệu Hồng Anh trên Ngọc Đỉnh Sơn, nhìn Phương Hành ở trên không trung. Mặc dù trên người Phương Hành còn có sương mù xám trôi nổi, làm cho không ai có thể phán đoán khí tức của hắn, cũng không thể thấy rõ được hình dạng tướng mạo. Nhưng hắn nhận ra đó chính là Phương Hành. Vô luận là thái độ tỉnh táo thu gặt tính mệnh của từng trận sư, hay là đả thần cung nhìn rất buồn cười nhưng tác dụng lại rất tốt kia, đều để hắn trong nháy mắt xác định thân phận của Phương Hành. Vậy thì liền đánh với người một trận. Con người của Triệu Hồng Anh co lại, sau đó giống giận, từ trong Ngọc Đỉnh Sơn vọt ra, tay cầm Hồng Anh Toái Ngân Thương xông thẳng tới Phương Hành. Tới tốt lắm, rất tốt. Phương Hành nhìn Triệu Hồng Anh xông lên, ánh mắt có chút ảm đạm, sau đó lại nở rộ hung quang, thu hồi đả thần cung cúi người lao xuống. Ở dưới núi và trên trời, hai vệt thần quang lao thẳng vào nhau. Vừa thấy được Phương Hành, Triệu Hồng Anh liền buông tha các tu sĩ trên Ngọc Đỉnh Sơn, thế vọt ra hung ác, vung vẩy Hồng Anh Toái Ngân Thương mà đâm ra. Cục diện rất rõ ràng, mấu chốt chân chính để phá vỡ cấm khu Ngọc Đỉnh Sơn chính là những trận sư kia. Phương Hành hóa núi thành hoàn, từng mảnh đồ sát trận sư chính là hủy đi khả năng phá vỡ cấm khu của bọn họ. Mà cũng không biết trong lòng Phương Hành đang nghĩ gì, rõ ràng có thể dùng viên đạn ngăn cản Triệu Hồng Anh ở ngoài, nhưng hắn không làm thế mà thu lại đả thần cung cúi người lao xuống, cả người cũng hóa thành một vệt thần quang, thình lình là chuẩn bị cứng đối cứng với Triệu Hồng Anh. Người lên người xuống đều có hung uy vô tận, mang theo lực lượng ngập trời đụng về phía đối phương, oanh một tiếng. Ở vị trí cách mặt đất trên dưới trăm trượng, hai người họ đụng vào nhau. Triệu Hồng Anh kích ra phát lực toàn thân, thanh thế ngập trời. Sau khi đụng phải Phương Hành từ trên trời giáng xuống, liền bị lực đạo trên người hắn đánh rơi. Một tay của Phương Hành nắm lấy Hồng Anh Toái Ngân Thương, cơ hồ không cần tốn nhiều sức, liền hung hăng ấn Triệu Hồng Anh xuống, nện mặt đất thành một cái hố to, còn hắn thì nằm ở dưới đáy cốc. Trung vực tứ đại công tử, Hồng Anh công tử chí dũng song toàn, bây giờ trước mặt Phương Hành đã không còn là đối thủ. Nhưng hắn hiển nhiên còn không cam tâm, sau khi rơi xuống vẫn gào thét hét lên. Ngân quỷ long xà, ti. Hồng Anh Toái Ngân Thương bị Phương Hành nắm lấy, thân thương đột nhiên biến hóa, hóa thành một con quái long dữ tợn và hung ác. Long thân vòng quanh cánh tay của Phương Hành, sau đó cái đầu rồng quay ngược trở lại, lộ ra răng nanh rậm rạp, phun ra quỷ khí, há miệng cắn tới Phương Hành. Công kích đột ngột đến cực điểm để cho người ta khó lòng né tránh, nhưng gương mặt Phương Hành chỉ lạnh lùng không né tránh. Mắt thấy đầu rồng đã vọt tới bên mặt, đầu hắn hơi nghiêng đi cắn vào cổ long xà, tay thì kéo mạnh một cái, hung hăng đè xuống hơn phân nửa cái đầu rồng. Long xà đau đớn kêu lên, sau đó bị hắn ném ra ngoài, con mắt cũng không thèm nhìn nó một chút. Triệu Hồng Anh giật nảy mình ngơ ngác nhìn Phương Hành. Ta cho người cơ hội, còn có chiêu gì thì dùng hết ra đi. Cái miệng Phương Hành còn dính lòng huyết, ánh mắt lại u lãnh nhìn Triệu Hồng Anh, âm thanh trầm lắng. Triệu Hồng Anh nhìn như nhận lấy khuất nhục lớn lao, khuôn mặt đỏ bừng, trong mắt cơ hồ muốn thấm ra máu, hống lên một tiếng. Tứ phương ngự lôi phù, ở trong giáp đỏ bỗng nhiên bay ra bốn tấm tử phù, ở trên phù lấp lóe lôi quang dính vào với nhau, vậy mà tạo thành một cái tiểu trận, trong đó tuôn ra lôi điện nổ tung ở trước mặt Phương Hành. Đốt. Phương Hành mặt vẫn không đổi sắc, quát lên như sấm, một tiếng gầm nhẹ làm hư không trước mắt phá diệt, tất cả lôi điện tan thành mây khói. Tiếp tục quát một tiếng, lôi phù của Triệu Hồng Anh, hắn vẫn bất động gầm nhẹ. Thần sắc của Triệu Hồng Anh càng trở nên phẫn nộ, hắn ở trước mặt Phương Hành cho tới bây giờ luôn nho nhã lễ độ, nam nhân lại giống như căn bản không hề nổi giận bao giờ, lại giống như phát tiết lửa giận của cả đời. Lúc này Phương Hành rõ ràng đã hạ thủ lưu tình với hắn, nếu không thì đã sớm thuận tay đánh choán hồn phi phách tán. Sau hai lần xuất thủ cũng hiển lộ ra cảnh giới viễn siêu hắn bây giờ có thể địch nổi, nhưng hắn lại giống như không rõ, đã mất đi lý trí. Huyết sát thuật, chấn tà giáp, hóa thần kiếm, hắn không ngừng hét lớn, phát huy ra thần thông dị bảo, cắn vào đầu lưỡi phun ra bản mệnh chân huyết, hóa thành từng đạo huyết quỷ phóng tới Phương Hành. Giáp đỏ trên người bong chóc ra từng mảnh, giống như phi kiếm phô thiên cái địa cũng đâm về phía Phương Hành. Ở trong mi tâm thần hồn phá xác, thiêu đốt lực lượng thần hồn hóa thành thần binh chém tới, thủ đoạn phải nói là tầng tầng lớp lớp, như thực sự muốn liều mạng với Phương Hành. Nhưng Phương Hành lạnh mặt, thậm chí không có động, hoặc là tụng chú, hoặc là tiềm vận thần thức, hoặc là trực tiếp ngạnh kháng, tất cả thủ đoạn đều thất bại. Chờ cho khói bụi tan hết, hắn vẫn ngồi xổm ở đó trên cao nhìn xuống, u lãnh nhìn Triệu Hồng Anh. Triệu Hồng Anh lại liều mạng thở hổn hển, nhìn giống như hắn bị các loại thuật pháp thần thông oanh kích qua, bảo giáp trên người vỡ vụn, vết thương chồng chất, trong hai mắt hiện đầy huyết quang đáng sợ, như một con dã thú bị nhốt nhìn Phương Hành. Còn gì nữa không? Phương Hành nhìn thẳng vào cặp mắt của hắn bình tĩnh hỏi. Triệu Hồng Anh cắn răng nhìn chòng chọc vào Phương Hành nhưng không mở miệng nói chuyện. Xem bộ dáng là không có rồi. Phương Hành tự nói một mình, sau đó chậm rãi giơ tay lên, trên lòng bàn tay có thần quang ngưng tụ. Tính toán ra, trước kia hai chúng ta cũng có chút giao tình, người đã giúp ta, Nhân tình này ta vẫn luôn nhớ kỹ. Bàn tay giương lên giữa không trung nhưng nhất thời không hạ xuống, nhìn con mắt Triệu Hồng Anh hơi có chút do dự. Ta người như thế nào cũng giết, nhưng quyết là không giết bằng hữu. Ngươi hoặc nhiều hoặc ít có thể xem như một bằng hữu của ta. Dù ngươi đầu nhập vào thần tộc, bán mạng cho dị tộc, trong lòng ta chướng mắt ngươi, nhưng cũng không muốn giết ngươi. Chỉ bất quá vừa rồi thấy ngươi ở phía dưới dũng mãnh như vậy, ta lại cảm thấy rất muốn mạng của ngươi. Nói đến chỗ này, âm thanh quán hơi ngừng lại, cắn chặt răng, qua cả nửa ngày mới thấp giọng nói tiếp. Vừa rồi cho ngươi tất cả cơ hội phản kháng, nhưng ngươi không dùng được, vậy thì đừng có trách ta. Bành một tiếng, bàn tay ngưng tụ thần quang đột nhiên nắm lại, phát ra âm thanh bạo liệt, kinh khủng đến cực điểm. Mà nắm đấm cầm thật chặt kia, muốn một quyền là đảo lên trên mặt Triệu Hồng Anh. Thật không nghĩ đến lúc này Triệu Hồng Anh nghe Phương Hành nói bỗng nhiên thư giãn xuống. Mặt mũi hắn tràn đầy lửa giận và vẻ phẫn hận, ở thời khắc này cũng tan thành mây khói. Ngay cả cặp mắt sung huyết cũng đột nhiên trở nên mỏi mệt, giống như khí cầu bị xẹp xuống, âm thanh lộ ra vẻ cực kỳ bất lực. Người mau giết ta đi. Lúc nói những lời này, tay của hắn lại ra sức giơ lên kéo vạt áo của Phương Hành. Ta đáng chết, ngươi có thể giết ta, nhưng nếu ngươi thực sự coi ta là bạn, Triệu Hồng Anh nỗ lực nói chuyện trên mặt đầy vẻ cầu khẩn, vậy thì giúp ta cứu muội muội đi. Muội muội của ngươi? Phương Hành giật mình, một quyền kia cũng không nện xuống mà mở to hai mắt mà nhìn. Nếu như nói hắn và Triệu Hồng Anh chỉ là bằng hữu sơ giao, như vậy thì muội muội của Triệu Hồng Anh, Tặc Phỉ Thanh Y kia đã sớm quen biết ở Nam Chiêm Bộ Châu. Hai người còn hùn vốn để cướp đoạt một đoạn thời gian, lẫn nhau đều để lại ấn tượng không tệ. Cho nên sau khi hắn phát hiện Triệu Hồng Anh phản bội nhân tộc, trong lòng ý niệm đầu tiên nổi lên chính là hỏi muội muội hắn ở đâu. Trong lòng sợ nhất chính là muội muội quán cũng đi lên con đường không lối về. Chỉ bất quá lúc ấy hỏi Triệu Hồng Anh không đáp, việc này ngược lại dừng lại. Thẳng đến lúc này hắn mới thình lình từ trong miệng Triệu Hồng Anh nghe được chút thông tin. Muội muội ta đã bị tiểu tiên giới bắt, ta không thể không nghe lệnh bọn chúng. Trên mặt Triệu Hồng Anh tràn đầy vẻ mệt mỏi, còn kèm theo vẻ thất lạc và ảo não vô tận, âm thanh chua xót. Triệu gia bị diệt, truyền thừa mấy vạn năm, trưởng lão trưởng bối trong tộc đều bị thần tộc đổ sát. Ta và muội muội đào tẩu lại bị người của tiểu tiên giới bắt lại. Ta vô dụng không cứu được nàng, nàng rơi vào trong tay tiểu tiên giới. Vì bảo vệ tính mạng của nàng, ta chỉ có thể hiệu lực cho thần tộc. Lần này nếu phá không được cấm khu, cầm về tiểu thánh vị, muội muội ta cũng khó giữ được tính mạng. Triệu Hồng Anh thấp giọng nói, trong hốc mắt có tiên huyết chảy xuôi. Vừa rồi hắn cật lực liều mạng với Phương Hành, hai mắt sung huyết. Lúc này tiên huyết chảy ra như hai hàng huyết lệ. Hắn lại giống như không có cảm giác, hai mắt thẳng tắp nhìn Phương Hành thấp giọng nói. Ta đã cảm giác rất mệt mỏi rồi, ta nghĩ hết tất cả biện pháp cũng không cứu được muội muội. Ta thậm chí dự cảm được là chuyện sẽ không tốt, nhưng ta không làm gì được, chỉ có thể làm nô, nghe lệnh của tiểu tiên giới mà làm việc, làm những sự tình để cho tổ tiên phải hổ thẹn. Tội nhân đáng chém, còn ta là tội nhân. Phương Hành huynh đệ, người giết ta đi, giúp ta giải thoát khỏi cơn ác mộng này. Nhưng người nhất định phải cứu muội muội ta, bản lĩnh của ngươi mạnh hơn ta, nhất định có thể cứu nàng. Nói xong những lời này, Triệu Hồng Anh chậm rãi nhắm mắt lại, như thực quá mức mệt mỏi, nhắm mắt chờ chết. Nhưng Phương Hành nghe những lời này nội tâm kịch chấn, một quyền kia vô luận thế nào cũng không nện xuống nổi. Hắn vốn là người ích kỷ, đại nghĩa ở trong lòng hắn chiếm trọng lượng không quá nặng. Thấy sự tình mà Triệu Hồng Anh làm thì hắn sẽ tức giận, hận không thể một quyền đập chết tên vương bát đản này. Nhưng nghe được bí mật quán thì trong lòng lại mềm nhũn ra. Muội muội của ngươi lại không ngủ qua với ta, dựa vào cái gì mà ta phải cứu? Phương Hành chậm rãi đứng lên, ảo não lắc nắm đấm bực tức nói, chính người cứu đi. Triệu Hồng Anh ngẩn ngơ, chậm rãi từ dưới đất ngồi dậy, đầy mặt là vẻ không hiểu nhìn Phương Hành, muốn nói lại thôi. Ta sẽ giúp ngươi chuyện này. Phương Hành nhếch miệng cười lộ ra hai hàm răng trắng nhợn. Biểu lộ của Triệu Hồng Anh thay đổi, vẻ mặt nghi hoặc khó hiểu. Hắn căn bản không hiểu ý nghĩ trong lòng Phương Hành. Ngay cả hắn cũng biết hành vi của mình là có tội. Từ trình độ nào đó mà nói, nếu không phải vì muội muội ở dưới đại nghĩa, hắn đã xấu hổ mà tự sát. Ta thấy Phương Hành đi qua một bên, hắn rốt cuộc Phương Hành là thật tâm, nhịn không được chậm rãi mở miệng. Nhưng vừa nói một chữ liền nghe xa xa có tiếng xé gió truyền đến. Đó là một mũi tên từ ngoài trăm vạn dặm lăng không mà tới, hung uy khó dò. Vốn là nhắm về Phương Hành nhưng lại bị Phương Hành tránh khỏi, cứ như vậy thẳng tắp bắn về phía Triệu Hồng Anh. Sau đó thế giới của Triệu Hồng Anh tan thành mây khói. Mũi tên kia tới cực kỳ đột ngột, trong chớp mắt xuyên qua hư không và núi sông vô tận, vốn là thẳng tới Phương Hành, khí lạnh thấu xương, tuyệt khó mà né tránh. Chỉ bất quá Phương Hành phản ứng không chậm, theo thời gian trôi qua, hắn phá lôi kiếp tầng 3 đã mang đến nội tình khổng lồ và bản năng cơ thể cũng được kích thích ra. Có thể nói thực lực quán mỗi ngày đều tịnh tiến, hôm nay đã sớm không phải là thời điểm có thể ở thiên cương lĩnh suýt bị người ta dùng 3 mũi tên bắn chết. Thời điểm mũi tên kia tới cách ngàn trượng đã bị hắn cảnh giác, tâm thần đại chấn, trong nháy mắt phi thần lên lướt ngang hư không, thân hình hóa thành cả trăm ngàn cái bóng, bay ra mấy trăm trượng, chật vật rơi xuống đất. Oanh! Thời điểm rơi xuống, chuyện thứ nhất hắn làm chính là tế lên một cái đầu lâu to lớn, rắn chắc bảo hộ mình ở bên trong. Tù tâm nhai chủ, tiên sư con mẹ ngươi! Phương Hành trốn vào khô lâu, ý thức lên, nhảy chân sáo chửi ầm lên, thân sắc hoảng sợ, bị hù cho úa một thân mồ hôi lạnh. Bây giờ hắn đã là độ kiếp tầng 3, thế gian người có thể một tiễn ép hắn chật vật như vậy liệu có mấy ai? Nghĩ cũng không cần nghĩ, liền biết một tiễn này là do ai bắn. Cấm khu chi chủ Bắc Hải tù tâm nhai. Con ruột của lão ta bị mình làm thịt vẫn một lòng muốn trả thù. Lúc ở thiên cương lĩnh xạ mình 3 tên, kết quả vẫn bị cửu u thần vương ngăn cản để cho mình sống sót. Lúc ấy lão đầu này nói là sẽ cùng mình không chết không thôi, không lấy tính mạng của mình thì tuyệt không dừng tay. Mà đáy lòng quán kỳ thực cũng một mực lo lắng, sợ thình lình có một mũi tên bay ra giết mình, cho nên lúc nào cũng cảnh giác, càng một mực vô tình cố ý vận chuyển quỷ già nhãn để che giấu khí cơ. Đoạn thời gian này ngược lại không đụng phải phù tiễn xuất quỷ nhập thần kia, còn cho rằng mình thi triển quỷ già nhãn, gia hỏa kia không có biện pháp nào với mình. Không nghĩ tới đối phương cũng rất biết ẩn nhẫn, chờ mình lộ ra sơ hở rồi mới ra tay. Một tiễn này rất hiểm, chỉ kém chút xíu thì cái mạng xong đời. Cũng may tiểu gia phản ứng nhanh, bất luận thế nào mình cũng tránh thoát mũi tên kia, hơn nữa là dựa vào bản lĩnh của mình mà tránh khỏi. Phương Hành cảm thấy có chút đắc ý, nhưng sau khi xì một tiếng khinh miệt không khỏi quay đầu nhìn rồi biến sắc, thân thể run lên. Triệu Hồng Anh đang quanh chân ngồi dưới đất vẻ mặt kinh ngạc, ở trên mặt hắn thậm chí còn vẻ kích động và cảm khái của đoạn đối thoại vừa rồi, nhưng tất cả cảm xúc đều đã ngưng lại. Ở mi tâm hắn có một cái lỗ nhỏ, một mũi tên thẳng tắp cắm ở phía sau, thần tiễn vẫn không ngừng run lên. Mũi tên kia bị hắn tránh khỏi nhưng lại tai họa cho Triệu Hồng Anh không có chút chuẩn bị nào. Bây giờ Triệu Hồng Anh đã thần hồn câu diệt, cả người như một bức mộc điêu, cả nửa ngày sau có trận gió phất qua, thân thể quán bắt đầu vỡ nát. Mũi tên kia ẩn chứa thần lực quá mạnh, đã mang đi tất cả sinh cơ và khí huyết của hắn. Thân thể đã hóa thành cái xác khô, bị gió thổi qua liền vỡ nát, tan thành tro bụi. Biểu lộ của Phương Hành cực kỳ ngưng trọng, sau đó biến thành ảo não và kèm theo phẫn nộ. Hắn theo bản năng đưa tay muốn nắm một ít tro bụi phiêu tán trên không trung, thế nhưng vào lúc này tiếng xé gió lại vang lên, lại một mũi tên từ bên ngoài ngàn vạn dặm bay tới, bành một tiếng bắn vào đầu lâu, đụng nó bay ra ngoài, trọn vẹn lăn xa cả trăm dặm. Bất quá lúc đầu lâu ngừng lại, vẫn hoàn hảo không có việc gì, cũng không hề tổn hại. Hừ, lão phu muốn nhìn coi. Ngươi có thể tránh thoát mấy mũi tên? Hình như là biết mình không có khả năng làm gì được Phương Hành, xa xa có người hừ lạnh một tiếng, thu lại âm thanh. Phương Hành thì đầy bụi đất từ trong cốt lâu bỏ ra, thân sắc vẫn như trong mộng, trong lòng giống như tụ lên một mảnh nộ hải, lúc nào cũng như sóng lớn tập quyển tới, chỉ chờ đánh ra lực lượng để chấn động thiên địa. Thẳng tới rất lâu, tất cả kinh ngạc và bi thống mới hoàn toàn chuyển hóa thành lửa giận vô tận. Hai chân Phương Hành đạp mạnh mặt đất, cả người mang theo cốt lâu bay vút lên hư không, pháp lực toàn thân hóa thành ma ý cuồn cuộn, thậm chí cốt lâu cũng bị thúc dục mà sinh ra hỏa diễm âm u, ở giữa không trung giống như một vòng thái dương màu xanh lá. Tù tâm nhai chủ, tiểu gia mà không diệt toàn tộc nhà ngươi thì ta chính là tôn tử con rùa. Hắn phẫn nộ quát lớn làm chấn động cả thiên địa, giống như từng đạo lôi đỉnh bắn ra tứ phương. Lúc này hắn thực sự nổi giận, Triệu Hồng Anh chết là một cái ngoài ý muốn, nhưng cũng là một cái đả kích, đối phương không có kịp chuẩn bị gì cả. Ông... Thời điểm hắn hét lớn, hư không bên người lại nổi lên một đoàn bạch quang, bên trong loáng thoáng có thể nhìn thấy bóng dáng một người đang chậm rãi hình thành. Còn không đợi bóng dáng kia trưởng thành, bên trong đã truyền tới âm thanh vội vàng sao động. Thế nào thế nào? Mau bảo người trên Ngọc Đỉnh Sơn trốn đi, chúng ta chiếm một ngọn núi không à? Gia hỏa kia truy tới quá nhanh, ta dùng hết khí lực trốn cũng chỉ dẫn hắn đuổi theo không đến một vạn dặm. Kim đan tự bạo cũng không thể làm hắn bị thương, đoán chừng hắn sẽ lập tức quay về. Trong đoàn bạch quang tự nhiên chính là Giao Trì tiểu công chúa. Đây vốn là kế hoạch mà nàng và Phương Hành đã thương lượng. Phương Hành lấy một viên xá lợi đặt trên người nàng, sau đó hóa ra một phân thân đi theo nàng, dẫn tới truyền nhân của tiểu tiên giới phải đuổi theo. Mà thời điểm đối phương sắp đuổi kịp liền dứt khoát để cho Giao Trì tiểu công chúa tự bạo kim đan, để hắn truy đuổi vào cái không. Phương Hành thì lưu lại tại chỗ giải quyết đám người Triệu Hồng Anh, dễ dàng đoạt lấy trái cây của bọn họ, xua tan đám người trong cấm khu, sau đó thì chiếm núi. Dù sao thần chủ cũng nói qua là không từ thủ đoạn, như vậy hắn chiếm một ngọn núi không thì cũng coi là hoàn thành nhiệm vụ chứ. Từ bỏ cấm khu này, Phương Hành trầm giọng trả lời, mặt đầy hung tính, con mắt lập lòe lệ quang. A, Giao Trì tiểu công chúa ngẩn ngơ, vội vàng nói, vì cái gì? Ta đã có mục tiêu mới. Phương Hành trầm giọng trả lời, sau đó kéo nàng vào cốt lâu, pháp lực toàn thân vận chuyển, trên cốt lâu thiêu đốt lên ngọn lửa màu xanh lục, chiếu cho mặt đất hắc ám sáng lên thăm thẳm. Sau đó cốt lâu hóa thành một ngôi sao băng bắn đi, một độn ra ngàn dặm thẳng về hướng trời xa. Ma đầu, chạy đi đâu? Lúc này có một vệt thần quang bay tới, chính là Hung Đạo mặt đầy nộ khí. Hắn hiển nhiên cũng biết là mình bị mắc lừa, vốn đuổi theo ma đầu kia, không nghĩ tới thời điểm sắp đuổi kịp trong bóng nuôi, bỗng nhiên chuyển đến một tiếng trung cực đại thần thông, kim đan tự bạo, sau đó bùm một tiếng nổ tung, uy lực đầy trời, thậm chí suýt chút nữa làm mình bị thương. Vụ nổ kia đã làm hắn sửng sốt, nhà ai sẽ xem việc tự bạo kim đan như một môn thần thông để sử dụng chứ? Càng mấu chốt chính là âm thanh kia rõ ràng là của một nữ tử, căn bản không phải âm thanh của ma đầu. Hung Đạo ý thức được là mình mắc lẫm, vội vàng chạy về, lại chỉ thấy được chung quanh Ngọc Đỉnh Sơn là một mảnh tan hoang, trận sư đều chết, nhân mã thì lãng đãng, ngay cả khí tức của Triệu Hồng Anh và trưởng tôn Thanh Lưu cũng không thấy. Một màn này lập tức để hắn muốn điên lên, trực tiếp vỗ về Phương Hành một trưởng, thần quang lấp lóe đầy trời, giống như trên không phủ xuống nộ hải, âm âm tập quyển cả nửa bầu trời, thẳng hướng về phía cốt lâu. Út ngay, tiểu gia không có thời gian chơi với ngươi. Lúc này khuôn mặt Phương Hành lạnh lùng, lấy cốt lâu vọt tới, đến lúc này mới thể hiện ra là cốt lâu mạnh cỡ nào mới có thể ngăn cản được thần tiễn của Tủ Tâm Nhai chủ. Cái này giống như một cây mai rùa vậy, phòng ngự vô địch, trực tiếp xuyên qua trưởng lực của Hung Đạo, ngạnh xanh xô ra một cái động lớn, từ trên cốt lâu lại không chút tổn thương, trực tiếp chạy về phía Thần Châu Bắc vực Phong Thiện Sơn, rồi hóa thành một điểm màu xanh lá, cuối cùng biến mất. Ma đầu, lưu lại cho ta. Hung Đạo phẫn nộ giống to, vội vã lao theo, vừa thống mạ mà lại vừa truy sát. Phương Hành thì không để ý, mặc cho đối phương đuổi theo sau lưng, còn mình chỉ lo phi hành. Dùng tu vi của bọn hắn thi triển toàn lực ngự không, từ Côn Lôn Sơn chạy tới Thần Châu Bắc vực chỉ trong một canh giờ, hai canh giờ, là cộng thêm tu vi của bọn họ đều là tán tiên cảnh, không nói nhất cử nhất động kinh thiên động địa thì cũng không xê xích bao nhiêu. Hung Đạo càng hung mãnh dị thường, mỗi kích đều lấy hết toàn lực, dẫn động vô số thiên tượng. Thời điểm tới gần Thần Châu Bắc vực đã sớm kinh động nhiều người, vội vàng bay lên không trung quan sát. Đám người áo cổ tiểu thần vương, chuyển nhân minh tộc, thần tử gia tộc cùng với tứ hoàng tử Thương Lan Hải, thinh linh đều có ở bên trong. Đây là tình huống thế nào a? Thấy được một màn trước mắt, tất cả mọi người đều có chút không hiểu. Vốn nên vội vã đi tranh nhau chạy tới cấm khu, vì sao lại quay trở về? Nhìn bộ dạng tức giận của Hung Đạo dường như đuổi theo Phương Hành trở về. Hết lần này tới lần khác, Phương Hành lại bình tĩnh, ngồi ngay ngắn trong khô lâu, mặc cho Hung Đạo đánh mà căn bản một chút tổn thương cũng không có. Đều tới à? Phương Hành dương mắt nhìn về phía trước, thần thức quét qua. Ta đáp ứng điều kiện của Thương Lan Hải các ngươi, có nguyện cho ta mượn binh mã để đồ diệt một cái cấm khu hay không? Hắn nhìn về phía tứ hoàng tử Thương Lan Hải, âm thanh trầm thấp. Tứ hoàng tử ngao cuồng nghe vậy ngẩn ngơ, sau đó gật đầu cười nhẹ, tự nhiên là có thể. Phương Hành lại nhìn về phía áo cổ tiểu thần vương, thấp giọng cười nói, Hồng Hoang Cốt Điện thiếu ta một cái nhân tình, giúp một chút cũng không quá mức chứ. Áo cổ tiểu thần vương biết hắn đang ám chỉ mình, cũng không có điểm phá mà cười nhạt nói, cứ việc mở miệng, tự nhiên là hiệu lực. Ân. Phương Hành nhẹ gật đầu, lại quay đầu nhìn sang, lúc này sau lưng hắn vẻ mặt Hung Đạo phẫn nộ, mặc dù không ra tay đánh về phía cốt lâu, nhưng gương mặt âm trầm, rõ ràng đang suy nghĩ làm sao mượn thế để cho Phương Hành chịu không nổi. Lại không nghĩ tới Phương Hành bỗng nhiên nhìn mình, trong âm thanh xem lẫn một loại bá khí không cho phép cự tuyệt. Ta giúp ngươi, đạp vào bảo tọa thần vương, nhưng cần ngươi trước giúp ta diệt một cái cấm khu, có nguyện ý không? Hung Đạo ngẩn ngơ, cả nửa ngày sau mới ngạc nhiên và mừng rỡ trầm giọng nói, được. Thương Lan Hải, Hồng Hoang Cốt Điện, Tiểu Tiên Giới, đối mặt với ba phe thế lực, Phương Hành đều dùng cách thức trực tiếp nhất, vừa đối mặt liền kéo thành liên minh, sau đó sắc mặt nghiêm túc, cao cao giơ tay lên, bá bá ba tiếng, cùng với tứ hoàng tử, ngao cuồng, áo cổ tiểu thần vương và Hung Đạo đánh ra một kích. Chung quanh truyền nhân của minh tộc, cốt tộc và thần tử của dạ tộc cau mày chứng kiến, một cái minh ước công thủ đơn giản đã được định ra. Các người giúp ta bao nhiêu nhân mã? Đầu lâu huyền phù giữa không trung, Phương Hành xếp bằng trong đó thấp giọng hỏi. Trong một ngày đêm, lệnh kỳ của 33 vạn binh mã Thương Lan Hải có thể giao vào tay ngươi. Tứ hoàng tử Thương Lan Hải ngao cuồng đáp, thần sắc cũng lộ vẻ cực kỳ ngưng trọng. Như quan sát kỹ có thể thấy trong đáy mắt hắn lóe ra ý cười, hắn thậm chí không hỏi Phương Hành đến tột cùng là muốn mượn binh mã để đánh cấm khu nào, liền không khách khí giao ra 30 vạn, mà từ ý cười của hắn hình như cho Phương Hành mượn nhiều binh mã như vậy, hắn còn kiếm lời. Tiểu tiên giới cũng có thể toàn lực giúp ngươi, tiên binh 3.000, cao thủ đan trận khí có đủ. Hung đạo cũng thấp giọng mở miệng, hắn vốn một đường đuổi theo giận không kiểm được, nhưng lúc này đã trở về thái độ bình thường. Toàn lực ủng hộ lập tức hứa hẹn 3.000 tiên binh, cần biết mỗi một đạo thống trong tiểu tiên giới, thân có tu vi cũng bất quá là mấy ngàn thôi, còn phải loại bỏ một số tu vi chưa thành, nên không được ra chiến trận. 3.000 tiên binh thực sự có thể nói là lực lượng không thể khinh thường, so với thời điểm mà hắn ủng hộ Triệu Hồng Anh hay trưởng Tôn Thanh Lưu, vốn liếng gộp lại còn nhiều hơn. Trong lòng hắn cực kỳ coi trọng lời hứa của Phương Hành. Trước đây hắn dự định đến đỡ Triệu Hồng Anh và trưởng Tôn Thanh Lưu là bởi vì không lôi kéo được Phương Hành. Mà bây giờ ma đầu kia thái độ khác thường lại cho mình hy vọng. Nếu như mình không tóm chặt cơ hội này, vậy thì quá ngu. Hồng Hoang Cốt Điện áo cổ tiểu thần vương cũng nhẹ giọng mở miệng. Ta có gần 100 chiến tướng, có thể cung cấp điều khiển. Bàn về số lượng thì hắn nói ra là ít nhất, bất quá Phương Hành lại minh bạch. Hồng Hoang dị chủng thực lực mạnh mẽ, không phải tu sĩ bình thường có thể so sánh. Thương Lan Hải cho mình 30 vạn binh mã, còn không biết là binh tôm tướng cua gì, mà tiểu tiên giới cho 3.000 tiên binh đoán chừng cũng là dùng kim đan làm chủ, thậm chí xen lẫn không biết bao nhiêu trúc cơ, nguyên anh đoán chừng không được mấy. Ngược lại Hồng Hoang Cốt Điện bất cứ cái nào lấy ra đều có thực lực không thua cho nguyên anh, bàn về thực lực hắn mới là người bỏ ra vốn gốc nhiều nhất. Tốt, cũng coi như đủ rồi, ngày mai chính thức xuất phát, hướng về Bắc Hải Tù Tâm Nhai. Phương Hành cũng nghiêm túc định xuống một câu. Người muốn đánh Tù Tâm Nhai? Một câu nói này lại khiến mấy phe nhân mã giật mình, ánh mắt có chút cổ quái. Bọn họ nghe ra Phương Hành muốn đánh cấm khu, bất quá chỉ cho rằng sẽ lựa chọn những cấm khu có bài danh thấp mà ra tay. Dù sao những cấm khu kia có mạnh có yếu, yếu thì như Ngọc Đỉnh Sơn, nếu không phải là có tàn trận còn sót lại, chỉ sợ bất kỳ thần tử bên nào xuất thủ cũng có thể tiêu diệt. Lại như cự quy trốn trong biển lớn trong truyền thuyết kia, chỉ cần phát hiện ra tung tích của nó, như vậy điều khiển vinh mã vây nó không phải là việc khó. Nhưng Tù Tâm Nhai thì lại khác, nơi đó là địa phương có cao thủ tuyệt thế tọa trấn, hậu nhân của Phùng Mông, Tù Tâm Nhai chủ. Đây là tồn tại có thể ở ngoài ngàn vạn dặm bắn chết cả độ kiếp, thực lực có thể chiến cả thần vương. Đối với những cao thủ kia mà nói, số lượng binh mã đã không thể đền bù sự sai biệt về thực lực. Xem như thần vương muốn hủy diệt cấm khu kia thì cũng phải làm tốt công tác chuẩn bị và xác định an nguy của mình, cùng với phía sau ổn định mới có thể đánh bạc đi quyết đấu. Dù sao cấm khu đâu phải chỉ có một cái đâu, cùng với loại như Tù Tâm Nhai chủ cũng có mấy cái. Thần chủ cũng phải đề phòng thời điểm đang tấn công một phương, cấm khu các lại thở cơ quấy rối. Thẳng đến bây giờ cấm khu chưa diệt cũng chính là vì nguyên nhân này. Mặc dù ma đầu kia bước vào độ kiếp nhưng chỉ là độ kiếp tầng 3, mượn mấy lộ binh mã liền muốn khiêu chiến với độ kiếp hậu kỳ, cái này căn bản là đang tìm chết sao? Không tin ta có thể đánh Tù Tâm Nhai sao? Phương Hành nhìn ra do dự trong lòng của mấy người, cười lạnh nói: tiện nghi của tiểu gia đâu có dễ lấy như vậy. Ba tên vương bắt đản các ngươi, một phương muốn mượn đồ của ta, một phương muốn trả ân tình của ta, còn có một phương là muốn mượn lực lượng của ta. Từng cái đều suy nghĩ tốt như vậy, không trả giá một chút mà muốn có được sao? Bây giờ ta nói thẳng luôn, dù sao dẫn binh tiến đánh Tù Tâm Nhai là ta, có chuyện gì cũng là ta gánh trước, các ngươi chỉ là đến giúp ta chút sức lực mà thôi, có thể mang bao nhiêu phong hiểm cơ chứ? Nói đến cuối cùng hắn cười lạnh: nếu như các ngươi thừa nhận bị Tù Tâm Nhai hù dọa, vậy thì ta tự mình đánh tới. Minh ước vừa rồi không tồn tại, ta đi Thần Tiêu Cung nói các ngươi sợ lão giả khốn kiếp kia. Áo cổ tiểu thần vương còn đỡ, nhưng tứ hoàng tử Thương Lan Hải và Hung Đạo lại rất quan tâm đến Minh ước. Dù Phương Hành không chủ động nói, chỉ sợ bọn họ cũng phải vì Phương Hành mà đánh đổi một số thứ để được Phương Hành đồng ý. Mà bây giờ cơ hội bày ra trước mặt, hơn nữa đoán chừng lần này không có nắm chắc, tên khốn kiếp kia nhớ thủ, bọn họ sẽ không quản cơ hội để bàn điều kiện, chỉ có thể quyết định chủ ý làm trận trao đổi này, nhưng trong lòng cũng có so đo. Thời điểm đánh Tù Tâm Nhai bọn họ tự nhiên là phải đi, nếu mà đầu kia muốn lấy binh mã của bọn họ lên để lấp hố, bọn họ tự nhiên sẽ ra mặt ngăn cản, nói không chừng là làm cho ma đầu biết khó mà lui, mình thì chiếm được tiện nghi. Về phần áo cổ tiểu thần vương, căn bản là tin tưởng Phương Hành không có khả năng là cố ý tiêu hao người của Hồng Hoang Cốt Điện bọn họ. Trong lòng mọi người đều có tính toán riêng, kế hoạch tiến đánh Tù Tâm Nhai được định xuống, trở về điều binh khiển tướng, ngày thứ hai xuất phát tới Bắc Hải Tù Tâm Nhai. Phương Hành cũng lười nhiều lời, tự mình ngồi ở trên đỉnh núi Điều Tức vẫn xếp bằng trong khô lâu, đề phòng Tù Tâm Nhai chủ lại thình lình cho một tiễn, để người ngoài ý muốn là tứ hoàng tử Thương Lan Hải và truyền nhân tiểu tiên giới vừa mới rời đi là có người đi tới trước mặt hắn, cười tủm tỉm mà nhìn. Có dám thì mau thả. Phương Hành nhìn đám người thần tử gia tộc một chút, nhịn không được mà nói. Một câu kia làm đám người thần tử gia tộc vừa mới bu lại sắc mặt thay đổi. Dùng thân phận của bọn hắn chỉ ở dưới thần vương, thân phận tôn quý, bình thường hung đạo thấy bọn họ cũng không tự chủ được mà thấp xuống một đầu. Mà những tiểu tiên giới chủ gặp bọn họ thì càng nơm nớp lo sợ, tự xưng nô bộc. Bị tu sĩ nhân tộc quát tháo như thế còn là lần đầu tiên. Nhưng kỳ lạ là bọn hắn không nổi giận, mặc dù sắc mặt khó coi nhưng vẫn áp chế xuống. Truyền nhân minh tộc Thái Uyên đứng ra, cười tủm tỉm nhìn Phương Hành mà hỏi: "Thông Thiên thần tướng muốn đánh tủ tâm nhai sao?" "Phải thì thế nào?" Phương Hành trợn mắt liếc họ một cái. "Không có gì, nhưng mọi người đều vì thần đình hiệu lực, chúng ta chỉ muốn giúp ngươi một tay mà thôi." Thần tử gia tộc cười nhạt một tiếng mở miệng. "Ân." Phương Hành nào nào, ánh mắt cảnh giác nhìn họ. "Thần chủ nói những cấm khu kia thực sự để người ta chán ghét. Chúng ta thân là thần tộc tiểu thánh, sao có thể không vì thần chủ phân ưu? Nếu như các ngươi tiến đánh những cấm khu nhỏ yếu, chúng ta sẽ không quá hứng thú. Nhưng tù tâm nhai còn có giá trị để chúng ta xuất thủ. Đương nhiên, chúng ta sẽ không cướp công lao của ngươi, chỉ muốn giúp ngươi một tay mà thôi." Truyền nhân của minh tộc là Thái Uyên bình tĩnh nói, sắc mặt yên lặng, không nhìn ra ý nghĩ chân thật. Phương Hành không thèm để ý, cười hăng hắc mà nói: "Các ngươi muốn đến tham gia náo nhiệt thì đến, đừng có gây thêm phiền phức là được." Mấy thiên kiêu thần tộc cười một tiếng rồi tất cả rời đi, điều binh khiển tướng. Phương Hành cũng không biết bọn họ đến tột cùng tính toán cái gì, dứt khoát mặc kệ, tiếp tục điều tức. Một ngày này nhất định sẽ không được bình tĩnh, các thế lực lớn đều điều binh khiển tướng, trời còn chưa sáng đã có vẻ là cục diện rung chuyển. Thương Lan Hải, Tiểu Tiên Giới, Hồng Hoang Cốt Điện, Kiều U Thần Vương Cung, Vĩnh Ám Thần Hoàng Cung, thậm chí Bất Hủ Thần Vương Cung đều có dấu hiệu điều khiển binh mã. Một số tu sĩ nhân tộc tin tức linh thông đều chấn kinh, nhao nhao phái người tìm hiểu. Trong lúc nhất thời còn tưởng là thần tộc rốt cuộc không kìm chế được, dự định tiến đánh tịnh thổ. Chỉ bất quá sau khi hỏi thăm rõ ràng thì đều phẫn nộ không nói ra lời. Thình lình lại là ma đầu kia, lại là ma đầu quy phục thần tộc làm ra trận chiến bực này, chủ tính binh mã trùng trùng điệp điệp đi tới Bắc Hải. Có không biết bao nhiêu người trong bóng tối mắng Phương Hành, nhưng nhất thời cũng kinh hãi. Có người ai thán trong lúc bất trì bất giác, tiểu ma đầu kia đã có bản sự bực này, vừa mới động đã làm thiên hạ khiếp sợ. Thương Lan Hải 30 vạn binh mã đã tập kết trên biển, lệnh cờ, lệnh kỳ đây. 3.000 tiên binh của 12 tiểu tiên giới vận sức chờ phát động, lệnh kỳ ở đây. Hồng Hoang Cốt Điện hơn 100 tinh binh tùy thời xuất phát. Ai? Ta dẫn 300 bộ khúc của Cửu U Thần Vương đến trợ giúp cho Thông Thiên Thần Tướng một chút sức lực. Ta dẫn 400 binh tướng dưới trướng của Vĩnh Ám Thần Vương đến trợ giúp Thông Thiên Thần Tướng một chút. 100 tinh anh của cốt tộc ở đây muốn cùng các người tham gia náo nhiệt. Ngày thứ hai, thời điểm mặt trời chiều ngả về Tây, ở ngoài Phong Thiện Sơn, nhân vật thiên kiêu của thần tộc đều hét lớn, khí thế ngập trời. Phương Hành rốt cuộc cũng mở mắt thét dài một tiếng, mang theo giao trì tiểu công chúa xông lên cao, đưa tay nhận lấy lệnh kỳ của Thiên Thương Lan Hải, Tiểu Tiên Giới và Hồng Hoang Cốt Điện, lại nhìn thần tử cốt tộc, gia tộc, minh tộc vận sức trở phát động. Trong cốt lâu giấy lên ánh lửa hừng hực, hóa thành một vệt thần quang bay về phía bắc, âm thanh cuồn cuộn dâng lên. Tù tâm nhai chủ, tiểu gia sẽ tới tìm người báo thù. Bắc Hải Tù Tâm Nhai nằm ở bắc vực của Thiên Nguyên Đại Lục, cách Thần Châu bắc vực còn có hải vực vô tận nữa. Thương Lan Hải có danh xưng là thống ngự tứ hải, kỳ thực lại không với được tới nơi này, bởi vì đối với hải vực mà nói, cực bắc nó thuộc về dạng man hoang. Hơn nữa trong truyền thuyết, vùng biển này đã từng sinh ra chủng tộc côn bằng mạnh mẽ, luận uy danh và thực lực bọn họ không kém gì long tộc. Vì vậy Thương Lan Hải không muốn quản hạt hải vực này, vì dù côn bằng nhất tộc giống như giao chỉ cổ, cả tộc đã rời đi, nhưng truyền thuyết vẫn còn có tộc nhân tồn tại ở thế gian. Tù tâm nhai đọa lạc trong vùng biển này, xa xa nhìn lại, nổi lên vạn trượng, trực thấu bầu trời. Toàn bộ sơn núi là một loại hắc nham cổ quái, nước biển chung quanh làm nổi bật một màu đen kịt. Mới nhìn âm khí trầm lắng, không nhìn ra có chút sinh cơ nào. Tù tâm nhai cô linh ở hải ngoại đã cả trăm vạn năm, thuộc về một loại tồn tại mà bị thế nhân quên lãng. Nhưng bây giờ tù tâm nhai vĩnh viễn sẽ bình yên kia, lại nghênh đón một hồi đại quân áp cảnh. Xa xa thiên không có mây đen nghìn nghịt cuốn tới che khuất cả bầu trời, khiến cho người ta ngạt thở. Mà trước mây đen lại là một cái khô lâu bị thiêu đốt bằng ngọn lửa màu xanh lục, mang theo vẻ tà dị khó nói trên lời. Từ xa xa bay tới huyền phủ trên không trung của tù tâm nhai, trong cái xương sọ này có một âm thanh bá đạo ngang ngược vang lên. Tù tâm nhai chủ, đi ra nhận lấy cái chết. Phía dưới truyền đến từng trận âm thanh sóng biển. Trong vùng biển này sóng nước chất chồng, mơ hồ có thể thấy được ở trong nước thình lình đều là binh tôm tướng cua, giơ cầm trường kiếm, người khoác trọng giáp uy phong bá đạo, lít nha lít nhít chen chúc về phía trước, rậm rạp nhưng lại đẩy khí tức kim qua thiết mã, trực tiếp là ép đến cách tủ tâm nhai trăm trượng thì mới ngừng quân, sát khí lăng thiên. Mà trên không trung một đám mây đen to lớn vắt ngang đằng sau cốt lâu, vận khí tiêu tán, lộ ra một đội tiên binh, đều là những người tu hành khoác cổ bào, từng cái điều khiển phi kiếm pháp bảo bay vút trên không trung, mặc dù không chỉnh tề giống như yêu quân ở phía dưới, nhưng mà từng cái thực lực lại cao hơn phía dưới rất nhiều, thể hiện ra một mảng lớn hư không, số lượng là không dưới 3.000, khí thế còn mạnh hơn đại quân của hải yêu là mấy phần. Ống một tiếng, mây đen giống như bị xông phá vậy, từ bên trong bay ra rất nhiều hung quái thân thể khổng lồ, từng con thân thể như hòn núi nhỏ, giống như từ thép tinh đúc thành. Chúng bay đến hai bên độ đại quân, mắt lộ hung quang, nhìn chằm chằm vào phía dưới, số lượng chỉ chừng 100 con, nhưng cho người ta cảm giác giống như thượng thiên che phủ. Cánh cuốn quái phong nhấc lên tầng cơn sóng lớn. Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có gì thì xin hẹn gặp mọi người ở những phần sau. Bye bye cả nhà.